Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, đồng thời rơi xuống nước nên cứu người nào? Vương Bân vung lên tay phải, dùng một cái vô cùng phiêu giật thủ thế, đem bản thân tóc trước trán đẩy đến đằng sau đi, sau đó chờ đợi Thạch Cửu Lưu đánh giá. Lão sư ngài thật xú mỹ, không có các loại, chờ. Thạch Cửu Lưu mở miệng, Tiêu Trước che miệng cười lên, Vương Bân cái này tạo hình, thực sự là khôi hài, để cho nàng có điểm không khỏi tức cười. Thạch Cửu Lưu nhìn xuống Tiêu, lúc này mới cúi đầu nhỏ giọng nói ra, ta ngược lại cảm thấy rất soái a, đặc biệt là cứu vị tỷ tỷ kia thời điểm, nếu như, chấm ngoặc kép, nếu như cái gì, Vương Bân bỗng nhiên hỏi, nếu như, bị cứu đến cái kia người ta, ta sẽ cảm thấy đến ngươi càng đẹp trai hơn. Thạch Cửu Lưu đáp án, nhượng Vương Bân lòng tràn đầy vui mừng. Dạng này nhìn đến, Thạch Cửu Lưu hảo cảm đối với hắn độ không thấp a. Về sau thật nhiều cơ hội. Khục khục, Nhất Linh Cửu Lục nói mò gì đâu. Ca thế nhưng là đã cứu ngươi một lần đâu. Nhưng là, ca mới không muốn lại cứu ngươi một lần. Vương Bân một mặt nghiêm túc nói. A. Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu đồng thời kinh hô. Vương Bân lời này rốt cuộc là ý gì? Cái này cũng không phải hắn phong cách a. Bình thường tới nói hắn hẳn là gật đầu đáp ứng. Nói về sau nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Ôn nhu mà bá đạo nói ngươi là ta người. Ta không cho phép ngươi chịu tổn thương loại hình. Huống hồ, hắn không phải vô cùng thích mỹ nữ sao? Có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Làm gì không cứu? Tại sao a? Hai người đều là một đầu bột nhão. Thế nào cũng nghĩ không rõ Vương Bân ý tứ. Tại sao? Vương Bân khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm hai người. Nghiêm túc vẻ mặt nói rõ hắn là nghiêm túc. Hai người các ngươi đều là ta Vương Bân sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân. Mà nữ nhân ta, ta há lại sẽ nhượng các nàng gặp phải nguy hiểm. Ta không cho phép các ngươi gặp phải nguy hiểm. Dù là chỉ là một điểm điểm. Cho nên, về sau không nên hỏi ta. Nếu như hai người các ngươi đồng thời rơi xuống nước, ta muốn cứu cái nào ngu vấn đề. Ca, mới không cho phép các ngươi xuất hiện ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Vương Bân trầm trọng bá đạo lời nói. Tại giờ phút này hai người trong tay không ngừng mà quanh quẩn. Trực tiếp thu đi các nàng hồn phách. Các nàng chỉ cảm thấy đến. Lời nói này, thật ôn nhu. Mặc dù các nàng biết trên cái thế giới này ngoài ý muốn sự tình rất nhiều. Nhưng giờ phút này, các nàng đều rất ôn nhu khéo léo lựa chọn không đi nói ra. Không đi hỏi, nếu quả thật mất xuống dưới, lại sẽ như thế nào? Cái vấn đề này tựa hồ rất là dư thừa. Liền cùng Vương Bân trước mặt nói đến, hai người đồng thời rơi xuống nước, sẽ cứu cái nào một dạng ngu xuẩn, mà duy nhất sáng suốt. Liền là tin tưởng cái này cảm động sâu vô cùng hứa hẹn. Tại thấp bé nam dẫn đường dưới, mấy người dần dần đi vào rừng cây chỗ sâu. Nguyên bản Vương Bân liền nghĩ đi sâu vào giải vùng rừng rậm này. Chỉ là trở ngại Thạch Cửu Lưu cái này nhược khí nương tồn tại. Mới không được đã bỏ đi tiến nhập ý nghĩ. Lời nói thật, tại thấp bé nam nói bảo tàng liền tại rừng rậm chỗ sâu thời điểm. Vương Bân là do dự. Hắn trao mày, nhượng hắn từ bỏ thực sự khá là đáng tiếc. Không buông bỏ nha, nhược khí nương liền tại bên người. Hắn vừa mới đã nói, không nghĩ nhượng các nàng có nửa phân nguy hiểm có khả năng. Nhưng mà Thạch Cửu Lưu cuối cùng vẫn là đánh động hắn. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ không để cho ta gặp phải nguy hiểm. Đúng không? Nếu như ta bị thương, té xỉu, mời ôm chặt ta. An toàn khu vực ta ly khai. Tốt sao? Liền là một câu như vậy đơn giản nói. Nhượng Vương Bân bỏ đi từ bỏ bảo tàng ý nghĩ. Đồng thời hắn cũng kiên định mới vừa ý nghĩ. Bản thân nữ nhân, nhất định muốn bảo vệ tốt. Giờ phút này, thấp bé nam tại phía trước nhất đánh tiên phong. Dù sao chỉ có hắn biết đại khái lộ tuyến. Sau đó liền là Vương Bân ba người. Vương Bân chính ôm Thạch Cửu Lưu. Mỹ Kỳ danh viết là muốn bảo vệ tốt nàng. Vạn nhất Thạch Cửu Lưu nếu là lần nữa té xỉu, hắn cũng có thể tại trước tiên cho nàng tới cái hô hấp nhân tạo. Thạch Cửu Lưu cũng chỉ là nhăn nhó thoáng cái. Thuận liền nhìn một chút Tiêu Sắc mặt, lúc này mới từ bỏ vùng vẫy. Dù sao trước mấy ngày, nàng mới biết được một kiện để cho nàng rất là xấu hổ sự tình. Đệ đệ của hắn, Thạch Cửu Dược cười xấu xa nói cho nàng biết. Vương Bân từng cho nàng ấm qua giường, còn dùng sức sờ lại sờ. Đương Thạch Cửu Lưu nghe được nàng té xỉu ngày này còn có chuyện này thời điểm, nàng đầu đơn giản liền là oanh một tiếng nổ tung. Nhưng về sau nghĩ đến là Vương Bân, cũng liền mấy phần. Huống hồ Vương Bân cũng đã từng thừa dịp nàng tỉnh dậy thời điểm đem nàng ôm trên ổ chăn. Cho nên bây giờ bị Vương Bân kéo đi vừa kéo, tựa hồ cũng không có gì lớn không được. Tiêu nhìn xem hai người thân mật đi cùng một chỗ, miệng cong lên, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là thỉnh thoảng cầm lên một khối thịt báo liền dồn vào trong miệng. Dòng binh đoàn người đi rồi tại cuối cùng. Nhanh nhẹn nữ tử nhìn xem Vương Bân mọi việc đều thuận lợi, đung đưa trái phải, tả ủng hữu bão. Có lẽ là mới vừa nhận Vương Bân cứu trợ, giờ phút này nàng xem thấy Vương Bân cùng cái khác mỹ nữ âu yếm, lại có chút ít không cam lòng. Thậm chí không biết là gì cảm giác nhận lạnh nhạt. Còn lại dòng binh đoàn ba người, tại Vương Bân cưỡng bức dưới, chính khiêng này đần nặng thương lôi kim sư. Bọn họ mặc dù tay lớn thịt dày, nhưng cũng bị này từng cây giống như cương châm lông tóc đâm đến chua sàng. Đi tốt lớn lên một đoạn khoảng cách, thấp bé nam đột nhiên ngừng bước chân, nhìn xem phụ cận địa thế cùng hoàn cảnh, không ngừng mà đi tới đi lui, tựa hồ là ở xác định phương hướng vị trí. Hẳn là liền là nơi này, ta đã từng tại địa đồ trên nhìn qua nơi này. Người nhìn không nhiều không ít vừa vặn có. Chấm ngoặc kép, thấp bé nam dài dòng lời nói. Nhượng Vương Bân hơi nhướng mày. Hắn trực tiếp một cước đạp tới. Nói trọng điểm, ngạch, tốt, tốt. Tại cái này phụ cận hẳn là có một cái sơn động. Sơn động trong, liền là tàng bảo địa phương. Dạng này a, vậy còn ngớ ra làm gì? Tranh thủ thời gian tìm cho ta ra tới. Không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Vương Bân lại là một chân, không có biện pháp, ai kêu thấp bé nam hắn thực sự thấy ngứa mắt, đã đắc tội hắn, này bất tử cũng đến tàn. Là, chấm ngoặc kép, thấp bé nam khúm núm đáp ứng. Sau đó liền mang theo Vương Bân mấy người rẽ trái rồi rẽ phải. Rốt cục là ở một đống lớn lít nhà lít nhít dây leo sau đó. Tìm tới sơn động cửa vào, liền là nơi này. Thấp bé nam hưng phấn kêu một tiếng. Có thể vừa nghĩ tới những thứ đó đều là Vương Bân, không có hắn phần, hắn tức khắc liền ủ rũ lên. Mà này thấp đầu lâu, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia hung ác nham hiểm sắc thái. Bảo tàng tuyệt đối ngay ở chỗ này, toàn bộ đều là ngươi. Yên tâm, ta chỉ cầu ngươi thả ta, cái gì khác ta cũng không cần. Thấp bé giọng nam tiến đột nhiên đề cao mấy cái decibel. Tựa hồ là ở đối. Đúng, Vương Bân làm ra hứa hẹn. Kiên quyết chắc chắn, Vương Bân nhìn một chút thấp bé nam. Gật đầu, sau đó liền ra hiệu hắn tiếp tục dẫn đường. Tại hậu phương, hắn bất động thanh sắc đem Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu Đều ôm thật chặt tới. Hai người dọa nhảy dựng, riêng phần mình ngẩng đầu lên, nhìn Vương Bân một cái. Vốn dĩ là Vương Bân lại muốn bắt đầu chơi xỏ lá. Có thể giờ phút này, nhìn thấy Vương Bân một mặt nghiêm túc bộ dáng, các nàng lập tức đều biết nói sự tình có kỳ lạ. Cũng liền đem muốn hỏi nói đều chẹn họng trở về. Rất nhanh, các nàng cảm giác mình thân thể có dị dạng. Giờ khắc này, Vương Bân hai bàn tay to, chính phân biệt tại hai người bên hông. Hẳn là nói là chính phía trước thắt lưng phía trên một điểm điểm, chậm rãi di động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.